Ta vốn phúc hậu, chương 272, đốt ra một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nhược không muốn Bao Cốc truy vấn nhiều trên sự tình của Ti Ngôn, nàng đổi chủ đề, hỏi. Chản Đăng mới vừa rồi kia là chuyện gì? Trận nhãn sao? Bao Cốc đáp một tiếng, nói. Pháp trận của Hoang Cổ Sơn Mạch tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, có người lợi dụng sơn hình địa thế được trời ưu ái nơi này bố hạ đại thủ đoạn. Nàng nghĩ đến con đường phía trước hung hiểm, càng về sau càng khó đi, tốc độ chỉ lại càng chậm. Giả sử không phá pháp trận từ sinh môn thông qua, vậy cũng cần hao tổn thời gian đi tính kế. Pháp trận sư ở đây rất nhiều, nếu là dưới tình huống thời gian đầy đủ, bọn họ cho dù đem pháp trận nơi này toàn bộ phá vỡ đều không phải là vấn đề. Nàng hiện tại thiếu nhất kéo dài không lên nổi nhất chính là thời gian. Nàng tâm niệm vừa động, truyền đa bảo linh hầu vùi tại hầu nhi lĩnh trong Huyền Thiên Sơn Mạch trưng cất rượu ra. Kể từ khi người của Huyền Thiên Môn rời vào Huyền Thiên Sơn Mạch, đa bảo linh hầu giống như chỉ sợ có người nào đi vào hầu nhi lĩnh đem linh chân khắp núi của nó lấy đi, một mực nửa bước không rời mà canh giữ trong hầu nhi lĩnh trưng cất rượu. Lúc này bị Bao Cốc câu ra, hoàn toàn không vui mà nhe răng, rơi vào trên cánh tay Bao Cốc thẳng nhảy đi, một bộ dáng mau thả ta trở về. Nó nhảy mấy cách đột nhiên dùng sức ngửi thật sâu, đôi mắt linh lợi chuyển một cái, vui sướng kêu lên một tiếng. Chi, liền hướng trong rừng phóng đi, Bao Cốc quát to một tiếng, tiểu hầu tử trở lại, đa bảo linh hầu hóa thành một đạo kim quang rơi vào bên người Bao Cốc. Chi, mà kêu một tiếng, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Bao Cốc thẳng gãi đầu. Bao Cốc nói, sư tỷ của ta tiểu sư thúc còn có thánh di đã xảy ra chuyện bị vùi giữa tuyệt vực sâu trong tòa sơn mạch này. Nàng phân ra một đạo linh thức đem hình ảnh tình huống ngọc mật các nàng gặp phải truyền vào trong đầu đa bảo linh hầu. Đôi mắt khỉ của đa bảo linh hầu đều trợn tròn, nó dùng sức chớp chớp mắt mấy cách không đành lòng nhìn thẳng mà che mắt lại. Bao Cốc nói, người dẫn đường, đa bảo linh hầu, chi, kêu lên một tiếng, một móng vuốt ôm lấy cánh tay Bao Cốc, một móng khác liều mạng khoa lên. Bao Cốc hiểu ý tứ của nó, ta bây giờ bị thiên đạo pháp tắc nhất giới này phong ấn, không có khả năng đánh nhau, ngươi để ta trở về hầu nhi lĩnh. Nàng nói, gặp nguy hiểm chúng ta giải quyết, ngươi chỉ cần phụ trách lấy tốc độ nhanh nhất dẫn chúng ta tìm được sư tỷ các nàng. Đa bảo linh hầu, chi, không dãy dụa nữa, chi, mà kêu lên một tiếng, giống như đang nói. Nga, xoay người rơi vào trên bả vai Bao Cốc ngồi xuống, đưa ngón tay hướng phía trước chỉ một cái lại. Chi, kêu kêu một tiếng, như đang nói. Đi, Bao Cốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm đa bảo linh hầu, nhấc đầu xoa trán, nói. Tiểu hầu tử, nếu như trong vòng hai canh giờ chưa tới được sư thì ta cam đoan đem hầu nhi lĩnh chuyển đến một nơi ngươi tìm có chết cũng không thấy. Đa bảo linh hầu, chi, kêu kêu một tiếng, hóa thành một đạo kim quang liền hướng phía trước mặt phóng tới. Bao Cốc kêu lên, đuổi theo, nàng điểm mũi chân một cái, ngự phong mà đi theo sát sau lưng đa bảo linh hầu chạy như bay. Khảm bang hộ vệ, người của công sự đường cùng người của Việt quốc gắt gao theo sát. Người đi theo phía sau Bao Cốc mỗi một bước đều rơi vào nơi bước chân Bao Cốc hạ xuống, người phía sau đạp vào điểm đặt chân của người phía trước chạy như bay. Trước sau tương liên chặt chẽ, cơ hồ một khoảng trống cũng không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm hơn trăm người ở trong rừng nối thành một tuyến giống như du long nhanh chóng bay nhảy về phía trước. Ti Nhược uống liệu thương dược Bao Cốc cho, hơn nữa một thân tu hành đã đến động huyền kỳ đại viên mãn, chỉ kém nửa bước chân liền bước vào độ kiếp kỳ, một thân thực lực bày ra kia thụ chút tổn thương này đã sớm vô ngại. Nàng nửa bước không rời mà theo sát bên cạnh Bao Cốc nhanh, nàng nhanh, Bao Cốc chậm, nàng chậm như ảnh đi theo. Tầm mắt của nàng rơi vào trên người đa bảo linh hầu, thần niệm càng không ngừng quét về bốn phía. Ti Nhược dò được vô số yêu thú chập phục trong rừng, thậm chí dò được khí tức đại yêu thực lực tương đương với động huyền kỳ. Bọn họ nhân số đông đảo, mỗi người thực lực cường hoành, khí thế như hồng, không có bất kỳ một con sơn tinh dã quái yêu tà nào dám xuất hiện cản đường. Khiến cho nàng kinh ngạc nhất chính là con tặc hầu tử lớn bằng bàn tay cả người kim sắc nhung mao kia. 4 năm trước Bao Cốc phóng xuất tin tức thăng tiên lộ đồ, lại tàn sát Vọng Tiên Thành, diệt 15 vạn đại quân Vọng Tiên Tông, oanh động toàn bộ tu tiên giới, các lộ thế lực đều tập trung tra xét gốc gác Bao Cốc. Bao Cốc cực ít bên ngoài đi lại, Ngọc Mật liền trở thành mục tiêu trọng điểm để hạ thủ, Linh Nhi, đa bảo linh hầu bên cạnh Ngọc Mật cũng bị điều tra. Theo tin tức nàng lấy được, đa bảo linh hầu chính là tặc hầu tử chỉ có sở trường tầm bảo tham vật, đối với bảo vật cực kỳ nhạy bén, tốc độ nhanh, xuất quỷ nhập thần, đặc biệt có khả năng hư không ẩn độn, chỉ cần linh chân bảo vật nó tìm thấy, bất kể có chủ hay không, nhất định đoạt đi ngay lập tức, bởi vậy mới được ngoại hiệu tặc hầu tử. Nhưng ai có thể nghĩ tới tặc hầu tử đây cương nhiên lại là cao nhân trận pháp nhất đạo. Tạo nghệ của bao cốc trên phong thủy trận pháp đây là tu tiên giới rõ như ban ngày, nhưng từ tình huống trước mắt xem đến, tặc hầu tử này ở tạo nghệ trận pháp lại so với bao cốc còn cao hơn. Bao cốc trước đó một đường đi tới chính là tụ tinh hội thần, vừa đi vừa tính, một canh giờ mới vượt qua một ngọn núi. Tặc hầu tử này mang theo mọi người ở trong rừng phi thoan, mấy công phu hô hấp liền vượt qua một ngọn núi, ngay cả hơi thở đều không xuyễn một cái, kể cả trận pháp phương vị đều không cần tính, quen thuộc đến tựa như đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Tỳ Nhược phải nói là nhìn với cặp mắt khác đối với tặc hầu tử A, đa bảo linh hầu dẫn đoàn người ở trong đại sơn phi thoan. Lộ tuyến nó hành tẩu vô cùng đặc biệt, thường xuyên dẫn đoàn người từ bên trong xào huyệt yêu thú chui qua. Phóng tầm mắt nhìn lại yêu thú đầy rẫy chi chít, dù những yêu thú này cảnh giới tu hành phần lớn đều không cao, nhưng số lượng mấy vạn kia vẫn khiến da đầu người ta phát nổ. Bọn họ đi theo sau lưng đa bảo linh hầu xông vào, những hang ổ yêu thú kia liền bùng nổ, loạn làm một đoàn. Đáng giận nhất là có nhiều lần bọn họ thậm chí bị đa bảo linh hầu dẫn vào hang ổ hoàng thử lang. Chồn, đám hoàng thử lang tính bằng vạn kia đồng loạt bị kinh hách cả bầy phóng ra xú khí, may mà mọi người thực lực quá ngạnh, tốc độ phản ứng kịp thời, phóng thích kinh khí tạo thành một cái lồng vô hình đem vị đạo đó ngăn chặn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi vào trong, đa bảo linh hầu càng thường xuyên phóng vào bên trong xào huyệt yêu thú, càng về sau bọn họ cơ hồ là từ một xào huyệt yêu thú tiếp tục di chuyển đến một xào huyệt yêu thú khác, nơi đi qua yêu thú đại loạn, khắp nơi đều là thân ảnh yêu thú nhảy lên bỏ trốn. Mọi người cẩn thận quan sát được những yêu thú này lúc chạy trốn cũng không phải là chạy loạn thành quần kết đội, mà dựa theo lộ tuyến nào đó chạy trốn. Xem bộ dáng chính là dân vốn cư trú ở đây đã sớm thăm dò lộ tuyến pháp trận nơi này vận hành. Tỳ Nhược tâm niệm vừa động, phóng xuất thần niệm hướng đa bảo linh hầu trước mặt dò xét. Nàng đột nhiên minh bạch tại sao đa bảo linh hầu không cần tính toán trận vị liền có thể tinh chuẩn không sai mang theo mọi người nhanh chóng đi về phía trước. Đa bảo linh hầu chính là thú kính. Những yêu thú tinh quái kia đời đời thế thế cư ngụ ở đây, đối với những địa phương nơi này không thể rời bỏ, những khu vực có thể đi được đều đã sớm cẩn thận tìm ra. Đa bảo linh hầu dẫn bọn họ đi dọc theo nơi có dấu vết yêu thú thường lui tới, mặc dù đường đi uốn lượn lại thường xuyên đâm đầu tiến vào hang thú, nhưng tuyệt đối là đi tại khu vực an toàn trong pháp trận, lấy cước trình của bọn họ về điểm đường đi có chút quanh co này cơ hồ hoàn toàn có thể không đáng kể. Đoàn người hối hả hành tẩu ước chừng một canh giờ, đa bảo linh hầu đột nhiên ngừng lại. Chi, kêu kêu một tiếng, gãi đầu. Nó mở to đôi mắt tròn đen nhánh nhìn về cánh rừng tối đen phía trước, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai. Bao cốc rừng ở bên cạnh đa bảo linh hầu thả ra thần niệm thăm dò phát hiện cả tòa lâm tử bị rong thủ. Cây đa, phong đến nghiêm nghiêm thật thật, yêu khí như có như không bao phủ trong rừng, trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng nói, đi thôi, dẫn đầu đi vào, đa bảo linh hầu nhảy đến ngồi trên bả vai bao cốc trừng to hai mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Tỳ Nhược nhíu mày, nói, đây là rong thụ lâm, nàng lấy thần niệm từ một bụi rong thụ trước mặt theo phần gốc hướng phiến rong thụ lâm này dò xét, thần niệm khuếch tán, dò được trong lòng đất sơn thể đều bị rễ rong thụ chiếm cứ, theo sát có một luồng thần niệm lao vào oanh sát trực tiếp rào sát luồng thần niệm kia của nàng. Thần niệm bị rào sát khiến cho đầu nàng một trận đau nhức không tự chủ mà vặn chặt chân mày. Nàng trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, phiến lâm tử này là một gốc rong thụ, độc mộc thành rừng. Rễ nó từ thân cây, trên nhánh cây rũ xuống, khi cây đâm vào trong đất thì lại trở thành thân cây, một gốc rong thụ liền trở thành một phiến thụ lâm. Rong thụ gần trăm dặm vùng này đã thành yêu, nhiều động huyền kỳ tu tiên giả ở đây như vậy cũng bạo gan không nói hai lời liền đem thần niệm Tỳ Nhược xuất ra dò xét rào sát, đủ thấy cực kỳ hung mãnh. Trong lúc Tỳ Nhược thăm dò, động huyền kỳ tu tiên giả bên cạnh nàng cũng lấy thần niệm dò qua, đều gặp phải kẻ hung hãn. Nếu là vài ba động huyền kỳ tu tiên giả tới đây, chỉ sợ cũng phải chùn bước không dám đi về phía trước nữa. Tỳ Nhược trầm giọng quát lên, nhường đường cho qua, bằng không lập tức chém không tha. Lời của nàng vừa dứt, sâu trong lâm tử đột nhiên giống như nổi lên gió nhẹ vang lên tiếng xào xạc. Hiển nhiên câu trả lời của rong thụ yêu cho Tỳ Nhược là trực tiếp động thủ. Tỳ Nhược trầm giọng hạ lệnh, giết, cất bước đạp vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động huyền kỳ tu tiên giả cùng hóa thần kỳ hộ vệ bên cạnh nàng tế xuất pháp bảo binh khí phân tán ở tả hữu hai bên nàng che chở nàng tiến vào trong xung sát. Tỳ Ngôn thương thế rất nặng, nghe được Tỳ Nhược ra lệnh liền muốn mang thương xông về phía trước, bị Tỳ Nhược hung hăng trừng mắt một cái, khiếp sợ đến hắn phải cầm kiếm ở bên cạnh Tỳ Nhược. Hộ giá, bao cốc thấy một nhóm Tỳ Nhược đã đi vào trong, nàng vung tay lên, ra hiệu người của khảm bang sau lưng nàng giết vào trong. Thần niệm nàng dò được lá cây che trời phía trước xoắn tới. Từng phiến lạc diệp kia bị yêu khí phủ lên giống như những lưỡi dao nhỏ sắc bén chằng chịt mà đâm tới. Động huyền kỳ tu tiên giả bên cạnh Ti Nhược liên thủ xuất kích, các loại pháp thuật đều xuất ra, đánh đám lạc diệp xoắn tới ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại. Khắp nơi đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm vang dội, trên mặt đất vỡ ra những vết nứt cự đại, vô số rễ cây rong thụ từ dưới đất xuất hiện hướng về phía mọi người xoắn đến. Những rễ cây này thế tới vô cùng nhanh, một khi chạm vào người liền giống như dệt kén đem người cuộn vào. Những rễ cây rong thụ này kiên cố giống như sắt thép, phía trên mặt còn bố trí xúc tu. Vừa tiếp xúc với người liền thẳng hướng trong da thịt chui vào. Người nơi này thực lực yếu nhất cũng là hóa thần sơ kỳ, đối mặt những thứ rễ cây này lại có chút không đủ nhìn. Có người ngay tại chỗ bị rễ cây đâm xuyên ngực miệng kéo thẳng vào trong, lại bị rễ cây rậm rạp chằng chịt kia bao lấy, vô số rễ cây tuôn ra ghim vào điên cuồng mà hấp thụ tinh huyết. Người bên ngay cả cứu cũng không kịp, người nọ liền bị hút thành khô cốt, ngay cả chút linh khí cũng không còn dư lại. Thần niệm bao cóc lại dò thấy giữa khe đất nứt ra này rải rác rất nhiều khôi giáp của Khảm Bang hộ vệ, những cho giáp này đều có dấu vết bị phá hủy hư hại, trong mỗi bộ khôi giáp đều có một cỗ khô cốt bị rút sạch linh khí. Những thứ này phải là của Khảm Bang hộ vệ trước đó hộ tống Ngọc Mật các nàng tiến vào Hoang Cổ Sơn Mạch. Khảm Bang hộ vệ thống lĩnh thấy trận thế này, hét lớn một tiếng. Kết trận, lệnh vừa hạ, Khảm Bang hộ vệ nhanh chóng kết thành quân trận đem bao cóc hộ ở trung tâm quân trận đi vào bên trong rong thụ lâm. Đối mặt song thụ nhiều người giết cũng giết không hết như thế, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trận hình phòng thủ. Đột nhiên, bao cốc giò được song thụ lâm trước mặt có đường ánh sáng rơi xuống. Không lâu sau, đoàn người liền đã tới nơi có ánh sáng, ngạc nhiên phát hiện nơi này bị người nào đó phóng hỏa, đem song thụ ở đây thiêu thành cho bụi. Lửa này phóng ra phải không nhỏ, trong phương viên vài chục trượng không có một ngọn cỏ, ngay cả đất cũng cháy sạch tan ra lại lần nữa ngưng động tạo thành tinh thể trải ra trên mặt đất. Bao cốc thẳng hướng phía trước phóng tới, dò thấy lửa kia thẳng suốt thiêu thẳng sâu vào trong rong thụ, cứ thế mà đốt ra một con đường rộng hơn 3 trượng nơi rong thụ lâm che khuất bầu trời này. Giữa đường còn lưu lại vết kiếm khí phách qua, vết kiếm đem đất cũng phách nứt ra, dưới đất bị kiếm khí bổ ra còn có dấu vết hỏa thiêu qua, lửa này thiêu vô cùng lợi hại, không chỉ đem rễ cây rong thụ dưới đất thiêu mất, ngay cả thổ nhưỡng dưới đất cũng thiêu chảy ra, sau khi hết nóng lưu lại một mặt đường gồ ghề xâm nhập sâu vào trong rong thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy dấu vết trước mặt người tại đây hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến lúc rong thụ tinh kia bị ngọn lửa này thiêu phải có bao nhiêu thê thảm. Một tên động huyền kỳ tu tiên giả thở dài nói, hỏa này thiêu thật khí phách, bao cốc đắc ý dương lên khóe miệng, lên tiếng. Đó là dĩ nhiên, giọng nói nhàn nhạt lại khó nén kiêu ngạo, giống như ngọn lửa này do chính nàng phóng ra. Cách chương.